Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 784, lần đầu. Hạ, theo chiều sáng ánh đèn dập tắt, quang ảnh Cinemax số 1 trong đại sảnh nhanh chóng trở nên an tĩnh lại. Mấy trăm chương người xem chỗ ngồi không còn chỗ ngồi, trước tới tham gia trận này lần đầu thức đặc biệt khách quý. Truyền thông phóng viên cùng với may mắn đám fan hâm mộ không khỏi đem lực chú ý thả tại phía trước to lớn màn ảnh. Tung hoành tứ hải, tự tuyên bố quay chụp kế hoạch bắt đầu. Một mực có phần chịu công chúng nhìn chăm chú, bởi vì này bộ đầu tư qua ức sản phẩm trong nước mảnh lớn là La Khải lần đầu đạo diễn tác phẩm. Hơn nữa hắn còn là phim nhượng nhân vật nam chính. Thậm chí ngay cả biên kịch đều là từ hắn độc lập hoàn thành. Đây là một bộ chân chính thuộc về La Khải điện ảnh. Thế tất có chứa hắn tối tươi sáng rõ nét ấn ký. Không ít nghiệp giới nhân sĩ đối với chuyện này là rất điểm cái nhìn. Có ít người cho rằng La Khải là quá mức bành trướng. Mới vừa vặn đương gửi điện trả lời ảnh nhân vật nam chính, liền dã tâm bừng bừng chính mình điện ảnh. Hơn nữa đầu tư khiến cho lớn như vậy, thấy thế nào cũng không đáng tin cậy. Bọn họ cũng không tin La Khải có thể hoàn thành đối với một bộ mảnh lớn đạo diễn nhiệm vụ. Những người khác thậm chí hy vọng La Khải tại Tung Hoành Tứ Hải thượng trông cái đại bổ nhào. Gần nhất 2 năm, La Khải tại ngành giải trí trong quá phong quang, một lời không hợp liền thượng nóng lục soát thượng cấp mảnh. Hắn vẫn luôn là như vậy thành công, ghen ghét đỏ mắt người trả lại thật không ít, dựa vào cái gì ngươi liền ưu tú như vậy. Giờ này khắc này ngồi ở thính phòng, liền có như vậy người, cũng bao gồm một ít truyền thông phóng viên, bọn họ là tới khiêu đâm. Nếu như bộ phim này không có mọi người tưởng tượng được xuất sắc như vậy, hoặc là không có đạt tới người xem tâm lý mong muốn, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ nhảy ra đại thêm công kích. Màn ảnh thượng xuất hiện DreamWorks logo, một đoạn CG hình ảnh qua đi, điện ảnh chính thức bắt đầu. Tung Hoành Tứ Hải, cố sự bối cảnh đặt ở Hương Giang. Bắt đầu tại 80 niên đại, A Hải, A Chiêm cùng Hồng Đậu ba vị cô nhi bị Hắc Bang lão đại Hào Gia sở thu dưỡng. Hào Gia đối với bọn họ tiến hành nghiêm khắc huấn luyện, để cho ba người vì chính mình hiệu lực bán mạng, tương nhu hoạn nạn ba tiểu tại gian khổ khốn khổ bên trong xây dựng lên thâm hậu cảm tình. Bọn họ rất may mắn địa đạt được cảnh sát Trần Sơ đồng tình cùng chiếu cố. Cũng bởi vì Trần Sơ dạy bảo rồi biến mất có chân chính rơi vào hắc ám. Hơn 20 năm, ba tiểu đã là vang danh xa gần thần thâu đạo tặc. A Hải cùng Hồng Đậu trở thành người yêu. Ba người chán ghét trộm cắp, muốn thoát khỏi Hào Gia vượt qua bình thường sinh hoạt. Hào Gia đáp ứng, nhưng để cho bọn họ hoàn thành cái cuối cùng nhiệm vụ. Đó chính là đi lẻn vào nước Pháp tin tức Tổng cục Cơ mật phòng hồ sơ. Đánh cắp một phần quốc tế phạm tội tổ chức tác tháp bí mật tin tức. Hào Gia bản thân chính là tác tháp thành viên. Hắn muốn phần này bí mật tin tức tới đả kích trong tổ chức đối thủ. Thậm chí ý đồ trở thành tác tháp thủ lĩnh. A Hải, A Chiêm cùng Hồng Đậu tiếp được nhiệm vụ này. Tại Paris dưới mặt đất dòng binh dưới sự trợ giúp, A Hải thành công lẻn vào tin tức Tổng cục Cơ mật phòng hồ sơ. Cầm đến Hào Gia muốn kia phần tin tức tư liệu, nhưng mà nước Pháp dòng binh lại đưa bọn chúng bán đứng. Ba người lọt vào cơ quan tình báo cùng Hắc Bang tổ chức song trọng truy sát. Tuy A Chiêm cùng Hồng Đậu cuối cùng may mắn đào thoát, nhưng A Hải vì yểm hộ hai người rơi vào sông Danube mất tích. Bi thống A Chiêm cùng Hồng Đậu trở lại Hương Giang, bởi vì không thể đủ hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hai người cũng không cách nào thoát khỏi Hào Gia khống chế. Nhưng ở một tháng, A Hải trọng mới xuất hiện tại Hương Giang, để cho A Chiêm cùng Hồng Đậu cảm thấy lớn lao kinh hỉ. Chỉ là chết và phục sinh A Hải đã tàn tật, chỉ có thể ngồi ở xe lăn. hắn nghĩ dùng trong tay tin tức cùng Hào Gia đổi lấy ba người tự do. Hào Gia biểu hiện ra đáp ứng, nhưng âm thầm muốn gây nên A Hải vào chỗ chết, lại không nghĩ tới đây là A Hải cùng Trần Sơ vì nắm giữ hắn phạm tội chứng cớ. Cộng đồng vì hắn đặt bẫy, đi qua một phen đấu trí so dũng khí cùng kịch liệt chém giết. Cuối cùng Hào Gia rơi vào pháp võng, A Hải, A Chiêm cùng Hồng Đậu cũng vượt qua mình muốn sinh hoạt. Đương, Túc Hoành Tứ Hải, mảnh vĩ khúc vang lên. Đương màn ảnh thượng đánh ra diễn chức nhân viên phụ đề liệt biểu list. Đương ảnh trong sảnh chiếu sáng, ánh đèn từ từ sáng lên. Toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Bọn họ vì bộ phim này ủng hộ. Tung Hoành Tứ Hải là một bộ rất không điển hình sản phẩm trong nước đại chế tác. Bởi vì nó đề tài tương đối khác loại, không phải là đô thị mảnh, hài kịch mảnh, lịch sử mảnh hoặc là giả tưởng mảnh, mà là động tác mảnh. Động tác loại mảnh lớn từ trước đến nay đều là Hollywood điện ảnh cọc tiêu. Trong nước cũng đập qua động tác mảnh, nhưng không có một bộ là đáng khen. Cho nên tại rất nhiều người xem ra đạo diễn La Khải hiển nhiên là tại làm một kiện hết sức không. Lấy sự tình tốt, rất ít người xem trọng hắn có thể thắng được thành công lao. Tối đa cũng phải dựa vào fan hâm mộ tới vì chính mình tùy hứng tính tiền. Làm như ta ngồi ở Quang Ảnh Cinemax số 1 đại sảnh thính phòng, nghĩ phương pháp là không sai biệt lắm. Ta rất lo lắng bộ phim này hội tiêu hao hết La Khải thượng bộ phim Truy Đuổi Hung mang cho ta tất cả hào cảm, nhưng ở 100 phút đồng hồ, ta phát hiện mình sai có rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, tháng 10 ngày 1 buổi tối, chứ danh bình luận điện ảnh người, đưa đò người, tại kia blog thượng phát ra bề ngoài một chương bình luận điện ảnh văn vẻ về vừa mới tại hai bờ sông Tam Địa toàn diện chiếu phim Tung Hoành Tứ Hải, bình luận điện ảnh đưa đò người là điện ảnh Tuần San, đặc biệt chuyên mục tác giả chức nghiệp bình luận điện ảnh người, đồng thời còn là trong nước tối cao điện ảnh giải thưởng Kim Tuệ Thưởng ban giám khảo đoàn 1 thành viên. Hắn bình luận điện ảnh văn vẻ tại trong vòng rất có sức ảnh hưởng. Tại trên Internet cũng có đại lượng fan hâm mộ. Trọng yếu nhất là hắn lập trường bày rất đang, cũng không ghi mềm văn hoặc là đen văn, mà đưa đò người đối với Tung Hoành Tứ Hải, khen ngợi vượt qua Truy Đuổi Hung. Ta thực rất khó tưởng tượng, như vậy một bộ đặc sắc điện ảnh là một vị người mới đạo diễn đánh ra. Hơn nữa vị này đạo diễn là lấy ca sĩ thân phận xuất đạo, không có đạo diễn liên quan kinh lịch kinh nghiệm. Tung Hoành Tứ Hải, chuyện xưa rất hoàn chỉnh, thời gian khoảng cách dài đến hơn 20 năm. Bộ phim này thuyết minh là một đoạn giang hồ nhi nữ yêu hận tình cừu. Tình tiết thượng không có đại lỗ thủng, mặc dù có chút ít bác, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Trong đó điểm sáng rất nhiều. Dùng một chương văn vẻ đều rất khó giảng thuật hoàn toàn. Chấm ngoặc kép, đưa đò người, đối với Tung Hoành Tứ Hải, tiến hành toàn phương vị phân tích. Cường đại là văn vẻ trong không có bao nhiêu kịch thấu nội dung. Điều này làm cho rất nhiều thấy được này chương bình luận điện ảnh người cũng không khỏi sản sinh xem ảnh dục vọng, thế cho nên blog bình luận trong vùng xuất hiện như là đưa đò người cũng đọa rơi ngôn luận. Nhưng người xem ánh mắt là sáng như tuyết. Tung Hoành Tứ Hải, tại 28, 29 cùng 30 ngày dự vé phòng đạt tới 8.500 vạn. Tháng 10 số 1 ở trong nước, Hương Giang, Bảo Đảo cùng Úc Thành đồng bộ chiếu phim. Trong đó trong nước đầu ngày phòng bán vé cao tới 1.2 ước, mà siêu tốc 3, đầu ngày phòng bán vé là 1.45 ước, so với Tung Hoành Tứ Hải, cao hơn 2.500 vạn. Nhưng phí trước bình quân dãy mảnh cao hơn Tung Hoành Tứ Hải. Tứ đại viện tuyến bên trong ở giữa rạp chiếu phim tuyến cho Tung Hoành Tứ Hải, dãy mảnh tối cao. Khác tam gia đều chênh lệch siêu tốc 3, không ít. cho nên từ dãy mảnh cùng phòng bán vé so sánh góc độ mà nói, hai bên xem như đánh cho ngang tay, chân chính đọ sức, còn ở đằng sau, canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.